Kiếm đạo độc thần, chương 882. Lời dặn dò cuối cùng của kiếm thánh thượng. Góc truyện audio.com. Tu La kiếm vương kích động, Sở Mộ cũng vậy. Sở Mộ kích động hỏi: "Tiền bối, nếu có cách gì cho Tu La kiếm vương tiền bối đúc lại thân phận?" Thiên Long kiếm thánh cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi chịu trả giá đắt không? Bao gồm buông bỏ Thiên Hoang kiếm thể nhận truyền thừa của ta." Tu La kiếm vương vội nói: "Sở Mộ, đừng." Sở Mộ suy nghĩ một lúc, thở hắt ra, trầm giọng nói: "Ta đồng ý." Thiên Long kiếm thánh nhìn Sở Mộ chằm chằm, biểu tình nghiêm túc như muốn nhìn thấu hắn. Thật lâu sau, khi Sở Mộ thấy sắp tắt thở, Thiên Long kiếm thánh mới cười nói: "Yên tâm, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi." Không khí căng thẳng thả lỏng. "Thiên Hoang kiếm thể giống bình thường, nhưng ngươi tu luyện đẳng cấp còn rất thấp, cố gắng chăm chỉ đi. Còn về đúc lại thân thể cho tiểu bối này thì đúng lúc chỗ ta có một khối Hoàng Tuyền Thiên Tinh." Người Tu La kiếm vương run rẩy. Hoàng Tuyền Thiên Tinh, nước Hoàng Tuyền đã là kỳ chân, đủ cho Tu La kiếm vương đúc lại cơ thể. Hoàng Tuyền Thiên Tinh là kết tinh của nước Hoàng Tuyền, đẳng cấp cao hơn. Dùng Hoàng Tuyền Thiên Tinh đúc cơ thể thì hiệu quả tốt hơn nước Hoàng Tuyền gấp mấy lần. Đang Long Đài, Sở Mộ nhìn chằm chằm 30 quả cầu ánh sáng ẩn chứa kiếm đạo khác nhau. Tu La kiếm vương hai tay run run nâng một khối tinh thạch màu vàng. Nhìn kỹ thì trong tinh thạch phản chiếu sắc vàng, trông như nó có màu vàng, nhưng xem kỹ thì bên trong tinh thạch có một giọt chất lỏng màu vàng đặc quánh trong suốt. Nước Hoàng Tuyền tinh thuần đến tột độ, rồi qua mấy ngàn năm, hàng vạn năm lắng đọng, cuối cùng bên ngoài hình thành kết tinh ra Hoàng Tuyền Thiên Tinh. Dùng Hoàng Tuyền Thiên Tinh đúc lại cơ thể thì hiệu quả hơn nước Hoàng Tuyền gấp mấy lần. Một lúc lâu sau, Tu La kiếm vương bình tĩnh lại, nhìn Thiên Long kiếm thánh và Sở Mộ trầm giọng nói: "Tiền bối, Sở Mộ ta sắp bắt đầu." Sở Mộ nói: "Tiền bối hãy cẩn thận." Thiên Long kiếm thánh gật đầu. Nói ra thì Thiên Long kiếm thánh đã có Hoàng Tuyền Thiên Tinh, tại sao không đúc cơ thể cho mình? Đơn giản vì thể thần hồn của Thiên Long kiếm thánh là khiếm khuyết, không đến một nửa, thân thể này chỉ là một nửa thể thần hồn và thứ khác hỗn hợp lại. Điều kiện đúc lại cơ thể là thể thần hồn phải hơn một nửa. Huống chi thể thần hồn của kiếm thánh và kiếm vương khác biệt về mặt bản chất, cần tài liệu đúc cơ thể quý giá hơn, đẳng cấp Hoàng Tuyền Thiên Tinh chưa đủ trình. Tu La kiếm vương sắc mặt âm trầm, lập tức thi triển bí pháp đúc lại cơ thể, đánh lực lượng thần hồn vào trong Hoàng Tuyền Thiên Tinh, dẫn động lực lượng Hoàng Tuyền Thiên Tinh. Trong phút chốc, lực lượng Hoàng Tuyền Thiên Tinh bùng nổ, thể thần hồn của Tu La kiếm vương tiến vào trong. Hoàng Tuyền Thiên Tinh mở rộng thành cái kén màu vàng, sắc vàng như nước chảy bề mặt, trông như có vô số dòng sông đan chéo thành hoa văn huyền ảo. Sở Mộ hít sâu, nói: "Nếu Tu La kiếm vương tiền bối đã bắt đầu đúc lại thân hình thì ta cũng bắt đầu xem những kiếm đạo này." Sở Mộ chọn một quả cầu ánh sáng nhỏ, trong đó ẩn chứa kiếm đạo tiểu thừa. Chớp mắt, ý niệm tinh thần của Sở Mộ tiến vào quả cầu ánh sáng nhỏ. Kết cấu của quả cầu ánh sáng nhỏ rất đặc biệt, ý niệm tinh thần của Sở Mộ ngưng tụ trong đó thành thể tinh thần. Giây sau, thể tinh thần Sở Mộ đối diện vô số dòng khí tụ lại thành hồ nước đỏ máu. Một bóng người từ trong hồ máu từ từ trồi lên, bóng dáng. Góc truyện audio.com, đỏ máu như ngưng kết từ máu, tỏa mùi máu nồng nặc. Từ sợi tóc, làn da đến trường bào đều một màu đỏ thẫm. Sát khí kinh người, mùi máu nồng kết hợp hoàn mỹ cấu trúc thành bóng dáng đỏ máu trước mặt Sở Mộ, huyết sát kiếm đạo. Huyết sát kiếm đạo là loại kiếm đạo hỗn hợp kiếm đạo tiểu thừa, một phần thuộc về sát lục kiếm đạo, một phần thuộc huyết thần kiếm đạo. Kiếm đạo hỗn hợp thường hiếm hoi, hiếm có hơn kiếm đạo bình thường, uy lực lợi hại hoặc quỷ dị hơn kiếm đạo bình thường một chút. Kiếm giả đỏ máu cô đọng ra thanh trường kiếm đỏ vung lên, trong phút chốc sát khí mãnh liệt và màu đỏ đáng sợ tràn đầy bầu trời chém hướng Sở Mộ. Cách tham mộ kiếm đạo trực tiếp nhất là đại chiến với kiếm giả có truyền thừa kiếm đạo. Thiên Long kiếm thánh nhìn Tu La kiếm vương hóa kén, nhìn Sở Mộ ý niệm tinh thần chìm vào quả cầu ánh sáng, trên mặt treo nụ cười thật lòng, mắt ẩn chứa cô đơn. Nói chung Thiên Long kiếm thánh là người đã chết, từng phong hoa tuyệt đại bao nhiêu đều như mây khói thoáng qua, không còn tồn tại. Nhưng ít ra đã từng huy hoàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thiên Long kiếm thánh nóng cháy nhìn Sở Mộ. Thiên Long kiếm thánh tâm tình phức tạp, buông tiếng thở dài. Chắc hắn sẽ trở thành người dẫn dắt thời đại này. Thời gian dần trôi, Thiên Long kiếm thánh như lại biến thành pho tượng không nhúc nhích. Bên ngoài Tam U cốc không ngừng có kiếm giả từ xa đi tới, bọn họ đều là cao thủ của mỗi gia tộc Phù Tử Thiên, ngày càng đông hơn, gần như vây kín Tam U cốc. Mục đích của đám người này rất đơn giản, đứng chờ Sở Mộ xuất hiện rồi vây khốn hắn, bắt hắn giao truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh ra. Bọn họ tin tưởng dù có được truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh, thực lực của Sở Mộ tăng lên cũng sẽ không quá nhiều, dù sao thời gian ngắn ngủi. Bọn họ có nhiều kiếm giả nguyên cực cảnh, hợp tác lại hình thành áp lực siêu đáng sợ. dù là kiếm giả đẳng cấp kiếm tôn cũng không thể đối kháng với họ, vì bọn họ không chỉ có bấy nhiêu kiếm giả, sau lưng còn có mỗi gia tộc làm núi dựa. Thần đồ gia tộc cũng điều động nhiều kiếm giả nguyên cực cảnh tới, dù thần đồ cuồng sa chưa nói rõ suy nghĩ của mình nhưng cách làm đó khiến thần đồ vô địch mấy trưởng lão thần đồ gia đã hiểu thái độ của gã. Lần này rắc rối rồi, kiếm giả của gia tộc khác thì tưởng thần đồ gia chung xuồng với bọn họ. Sở Mộ không hay biết bên ngoài di tích kiếm thánh, trong Tam U Cốc có nhiều kiếm giả nguyên cực cảnh đang chờ đợi hắn xuất hiện, muốn buộc hắn giao truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh ra. Sở Mộ rời khỏi quả cầu ánh sáng thứ nhất, hắn mất nửa canh giờ để điều chỉnh, chiêm nghiệm lại, sau đó vào trong quả cầu ánh sáng thứ hai, vẫn là kiếm đạo tiểu thừa. Kiếm đạo tiểu thừa lần này tên là Vô Khuyết kiếm đạo. Cái gọi là vô khuyết ý là hoàn mỹ. Đương nhiên trong thiên địa dù là tồn tại gì đều không thể thật sự hoàn mỹ chỉ là tương đối. Vô khuyết kiếm đạo là một loại kiếm đạo theo đuổi cực độ hoàn mỹ. Khác hẳn với huyết sát kiếm đạo, thoạt trông vô khuyết kiếm đạo không có đặc điểm gì, uy lực không quá mạnh nhưng tấn công hay phòng ngự, mỗi kiếm có quỹ tích cực kỳ hoàn mỹ, làm Sở Mộ có cảm giác không thể né tránh, không thể ngăn cản, không thể phản kích. Cách chương.